Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 472, chương 471, áp chế Kirihara. Tiêu giả, Rasengan Bo. Không, uy lực còn có một số khác nhau. Chỉ là yếu hóa bản. Lực xuyên thấu không được. Nhưng lực lượng không hề yếu. Kirihara Ayaka thua mất lực lượng quyết đấu. Tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong. Trọng tài tận hết chức vụ báo điểm. Game, Kabaji Munehiro, 15-0. Không cần trọng tài nhắc nhở. Hoàn thành đến điểm Kabaji Munehiro. Đã trở lại đáy tuyến. Làm xong thứ hai cầu chuẩn bị. Trầm mặc ít nói. Không bị ngoại giới quấy nhiễu. Không ta trạng thái dưới. Hắn tập trung lực cao đáng sợ. Các loại Kirihara Ayaka nhặt về vợt tennis. Kabaji liền lại lần nữa phát bóng. Đưa bóng bên trên ném. Cầm vỗ tay kéo về phía sau duỗi. Đánh cầu vị trí tới gần sau đầu. Sau một khắc, phịch một tiếng. Bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Cầu nhanh trong chốc lát tiêu thăng đến 220. Tiếp cận 230 dáng vẻ. Là ta một phát nhập hồn. Bên ngoài sân, Otori Chawero hai mắt tỏa sáng. Sau đó khóe miệng giật một cái. Không đúng, là Tiêu Dạ siêu tốc phát bóng. Chấm ngoặc kép, quả nhiên là đang bắt trước Tiêu Dạ. Sân bóng bên trong, Kirihara Ayaka bình tĩnh lại. Đối mặt tiếp bóng, dưới thân thể ý thức làm ra phản ứng. Lập tức tới gần điểm rơi. Các loại cầu đàn hồi về sau. Liền lập tức đánh trả. Hắn tiến công tính rất mạnh. Thể hiện về mặt sức mạnh. Lực lượng ta ở vào tuyệt đối thế yếu. Đã như vậy, xoay tròn A, phanh, một tiếng vang trầm, siêu tốc flat lập tức được trao cho một cái cực kỳ mãnh liệt trên xoáy. Cao cao quăng lên, vượt qua cầu lưới về sau, đột nhiên gấp rơi, thấy cảnh này, bình chân như vậy Tiêu Dạ nhịn không được lắc đầu, cười nói, hắn vẫn là quá coi thường Kabaji, trừ phi là lĩnh vực. Không phải chỉ dựa vào xoay tròn nhưng ngăn không được loại lực lượng kia. Phảng phất tại xác minh. Lời của hắn. Kabaji Munehiro thoát ly đáy tuyến. Trong chiều trận đường tắt. Các loại cầu đánh nhảy dựng lên về sau. Đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên. Blackjack Nai nhảy vọt. Cầm vỗ tay nằm ngang ở một bên. Hướng phía trước bỗng nhiên vung xuống. Oanh. Một tiếng bạo hưởng. Mãnh liệt xoay tròn trong khoảnh khắc bị phá hư hầu như không còn. Tại 5 điểm lực lượng phía dưới, quả bóng này hóa thành một đạo điện quang. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở đối trận vùng ven. Thật nhanh, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Kirihara Ayaka sắc mặt lãnh khốc, thân hình khẽ động, tốc độ toàn lực bộc phát. Cũng may hắn sớm có dự phán. Cuối cùng tại cầu bay ra bên ngoài sân trước đó, đem chặn lại. Nhưng mà, đàn hồi một cầu, lại bay thẳng ngực của hắn bụng. Đối với cái này, Kirihara Ayaka phản ứng 10 điểm mau lẹ. Thân thể không lùi mà tiến tới. Chân trái tiến về phía trước một bước phóng ra. Sau đó chân sau phát lực. Mang chuyển động thân thể hướng về phía trước đồng thời. Cầm vỗ tay mãnh liệt quất kích. Phanh, bóng tennis lập tức trên không trung đi ra hình cung quỹ tích. 10 điểm duyên dáng quỹ tích. Nó điểm rơi nhắm ngay cực hạn khoảng cách dưới góc đối. Đại góc độ nghiêng tuyến cầu. Là Tamun Volley. Oishi Shiwichiro kinh ngạc nói. Mặc dù sử dụng phương thức làm ra cải biến. Nhưng chiêu thức động tác không sai biệt lắm. Nghe vậy. Kikumaru Eiji thở dài. Nói. Không ta người sử dụng ở giữa giao thủ. Đều lại biến thành cái dạng này sao? Nhìn thấy tự mình sử dụng chiêu thức. Bị người khác tùy tiện đánh ra đến. Luôn cảm thấy là đang giễu cợt đâu. Mà tại mọi người ngoài cùng bên phải nhất. Ikaizen Ryoma FF vành nón. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua hai người. Dần dần di động đến Tiêu Dạ trên thân. Gia hỏa này so cùng ba ba chơi bóng lúc mạnh hơn nhiều. Vô ngã cảnh giới. Sao? Nói nhỏ bên trong. Hắn trầm tư. Hắn biết không ta? Lần trước Ikaizen Nanchiro Hat đã nói với hắn, không chỉ có nói cho hắn biết ba loại không ta chi cảnh, còn đuổi theo định mặt đất thuật. Tại học được thiên y vô phùng trước đó, hắn đại khái là đánh không lại Tiêu Dạ. Chỉ bất quá, Ikaizen Ryoma cũng không cho rằng như vậy. Nhưng nhìn cho tới hôm nay trận chung kết, hắn cũng không thể không thừa nhận. Hắn tựa hồ cùng Tiêu Dạ chênh lệch đang tại kéo dài. Không nói đến Ikaizen Ryoma ý nghĩ. Sân bóng bên trong, tranh tài tại tiếp tục. Đối mặt Kirihara Ayaka đại góc độ nghiêng tuyến cầu. Kabaji Munehiro đồng dạng có thể làm ra trình độ nhất định dự phán. Hắn trầm mặc ít nói. Nhưng cũng không có nghĩa là. Hắn là ngớ ngẩn. Tại lực lượng thế yếu tình huống dưới. Kirihara Ayaka tất nhiên sẽ dùng tốc độ đến tranh thủ cân bằng. Mà điều động hắn chạy. Chính là tranh thủ cơ hội cầu phương thức tốt nhất. Lúc này. Kabaji Munehiro miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Tại cầu trước khi rơi xuống đất. Khai thác giữa sân chặn đánh. Cùng gần lưới chặn đánh khác biệt. Gần lưới chặn đánh là lấy công kích làm chủ. Giữa sân chặn đánh là lấy ra điều chỉnh tư thế. Vì bước kế tiếp lên lưới làm chuẩn bị. Có thể nói là cửa hàng. Chỉ gặp Kabaji Munehiro hai tay cầm đập. Lợi dụng quán tính cùng lực lượng của hai cánh tay. Hung hăng đánh ra một phát straight ball. Gặp đây. Kirihara Ayaka lập tức hướng về bên trái biên tiến chạy. Còn chưa đủ nhanh. Nhanh hơn chút nữa. Để hắn chạy đến càng cần. Nếu không. Ta sẽ bị đối lực lượng của hắn đánh bại. Chấm ngoặc kép. Đại não tỉnh táo phân tích. Thân thể tự nhiên làm ra phản ứng. Đi vào điểm rơi. Các loại cầu đàn hồi về sau. Không cần suy nghĩ liền lại lần nữa đánh ra đại góc độ nghiêng tuyến cầu. Vẫn như cũ là quất kích. Nhưng mà, sau một khắc, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại lên lưới. Chặn đường tại cầu trên đường. Cái gì? Kirihara Ayaka hơi biến sắc mặt. Mở to hai mắt nhìn. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Bỗng nhiên, phảng phất ý thức được cái gì? Hắn không dám tin mà thầm nghĩ. Trừ phi là cố ý hướng dẫn ta. Cái này sao có thể? Thoạt nhìn không có một điểm tâm cơ ra hòa. Cũng sẽ loại này ám toán. Ta bị bề ngoài của hắn gạt người. Nhưng mà, không ai sẽ giải thích cho hắn. Dựa theo lẽ thường, Kabaji Munehiro tốc độ còn làm không được như thế nhanh chóng chặn đường. Có thể làm được, chỉ có một khả năng. Liền là tại Kirihara Ayaka chuẩn bị trở về kích trước đó. Đã minh xác đoán được cầu đường. Đồng thời sớm làm ra ứng đối. Bất kể như thế nào. Kirihara Ayaka lấy tốc độ tới áp chế đối thủ lực lượng chiến thuật thất bại. Đồng thời muốn vì cái này thất bại trả giá đắt. Uống. Hét lớn một tiếng. Kabaji Munehiro mãnh liệt dừng bước. Ngay sau đó. Liền trở tay hướng về phía trước phía trên vung đập. Phanh. Bóng tennis thẳng tiến xuyên qua. Bay vọt toàn trường. Rơi vào góc đáy chỗ. Sau đó bắn ra ngoài giới hạn. Game. Kabaji Munehiro. 30. Không. Không đợi người xem thư giãn một tí. Một phút đồng hồ sau. Game. Kabaji Munehiro. 40. Không. Lại qua 2 phút đồng hồ. Game. Kabaji Munehiro. Ván đầu tiên kết thúc. Bên thắng. Kabaji Munehiro. 1. Không. Gọn gàng cầm xuống phát bóng cục. Lập tức. Toàn trường vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Thật mạnh, cái này đần độn to con. Vậy mà có thể áp chế thiên tài Kirihara Ayaka. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.